Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Bọn võ minh thần vừa tiến vào căn phòng viện bảo tàng hấp sinh, vừa đưa mắt nhìn quanh tìm tòi chỗ vừa phát ra tiếng nói vẳng vẳng. Vách tả vách hữu, cuối phòng đều có cửa thông rèm che kín. Nhưng chỉ có cửa phòng là ánh sáng chập chờn le lói sau rèm. Ba người vội vã tiến thẳng vào. Tới gần khung cửa, ba người chợt chạm hai cái sập chân kỳ kê cách nhau hơn thước chừa đường đi, coi cách cửa độ ba sải. Đầu sập có đặt hai cây giá nến đồng, bạch lạp vật vờ ánh sáng chấp chập chờn lên cái xác nữ ngồi trên sập. Vừa bước tới, cả ba đều không để ý đến vì đang mải nhìn vào cửa buồng. Bỗng thoáng thấy hai bóng nữ trên sập chớp chớp mắt, ba người vội dòm sang hơi giật mình sửng sốt vì hai cái xác nữ ngồi này quả có động đậy, mà đúng là hai cái thầy gái trạc 20, khỏa thân vô tròn cả hai tòa thiên nhiên đổ độ, vẻ đẹp huyền kỳ y hệt hai cô gái sống vừa thắm xong ra ngồi hơi tóc. Sực thấy cái thầy nữ bên phía tả vụt mấp máy môi, phát tiếng thỏ thẻ yếu ớt như người mắc bạo bệnh mới đỡ. Còn ngồi đây hàng năm nữa mày mới hồi sinh hẳn, giờ được ngậm nhân sâm, linh chi, đơn bộ thần khí trần lực. Càng nàng bên sập nữ cũng nói tiếp. Cũng là số mạng cả thôi, chúng em là hai kẻ cuối cùng được hấp tinh, bị ngồi liệt đây. Sau chúng em, các chị khác được hấp tinh thành công rồi, ai cũng khỏe mạnh, chỉ nằm nghỉ 2 giờ là bình thường, đi lại như cũ. Chúa vương đã thành rồi. Bọn minh thần ngạc nhiên ngõ sững, thần quay bảo hai chị em thần nữ. Xã ràng, tây sắc đã thành công trên đường hấp khí đạo thần, đi từ hấp tử đến hấp sinh, thật là kinh tởm. Một cuộc luyện thuật kỳ mấy mươi năm tiêu hàng ngàn mạng vào cuộc thí nghiệm hư không. May mà ta kịp hạ gục đúng lúc, nếu không chậm một thời gian ngắn nữa, nó luyện thêm tinh lực ngũ hành, có lòng trị nổi. Vừa dứt, chợt nghe cả hai cái thây sống cùng thở dài chép miệng. Người máu, người lầm rồi, đó là chuyện bất hạnh cho chúng sinh muôn loài. Chú vương thành công, chúng sinh sẽ thoát nạn hóa diệt, nhân loại đời đời sẽ chỉ có hóa sinh mà không sợ hóa tử. Đại họa phù du sẽ không còn đe họa nhân loại ngay từ buổi lọt lòng. Nhưng nay đã hỏng rồi, trời đã sai, người máu xuống phá hỏng cả. Người là ai, là tai ách của trời. Khổ thay, võ minh thần nghe hai ả kết tội mình lại gần bảo. Hai cô bị ma vương mê hoặc rồi, cậu quẩy độc ác, chúa xài làng tình quái, hấp sát tàn hại người ta chỉ vì tham vọng của nó, có khi nào vì hạnh phúc của chúng sanh. Ta vì cha mẹ, vì cả thiên hạ trừ khử nó. Ả bên tả buồn rầu chép miệng, lầm rồi, chúa vương chỉ sợ người máu lâm nguy, nhân loại mất thuật trường sinh, nên đã truyền triệt hết cơ quan, nếu không lôi phục đã nổ cả chục lần khi người máu tới đây. Minh thần đang thù hận, vùng chặn ngang hỏi sẵn, mà vương trốn đâu, ta lùng bắt chúa xài lang. À bên hữu khẽ được con mắt buồn thảm lạ, phều phào. Nhảy mà vào, càng xa càng tốt, chúa vương mới dặn đường thẳng này dẫn xuống âm ti. Ba người ngó nhau, ngó xuống chân, cả ba vừa định tiến vào, hoài nghi, đồng âm giơ tay búng nhẹ xuống nền đá hoa mấy phát chỉ phong. Lập tức có tiếng hú như còi nổi dậy, mà quái, cả một khoảng nền phòng tụt hồng, đồng thời từ dưới bắn lên cả mảng lưới thép hớt lìa. Mảng trần trên đánh sập xuống, úp chụp lấy miệng hầm, cả mấy mặt đều bị hất úp, có chạy cũng không thoát. Tê là cả ba cùng lùi lại. Hết hồi còi, hạ ngắn kịch một tiếng, thì nắp hầm lại rút lên trần, ba người đứng ở đầu sập mà dòm xuống, muốn chóng cả mặt. Vì ánh bạch lạp hắt xuống hầm sâu hun hút, tưởng chừng đến tận âm cung. Kịch một tiếng thứ hai nên phòng lại kín như cũ. Đồng Âm vội kêu, ôi chao, hai ả này nói thật, nhưng sao không lừa bọn ta xuống âm ti? Ả bên tả trầm giọng mà đáp, chính chị em chúng tôi cũng không được biết, có lẽ chúa vương không muốn nhân loại mất hết thuật trường sinh. Bọn Minh Thần đang ngơ ngác, bỗng nghe tiếng sơn cầu trù thống thiết lề thề, tiếp giọng chìm âm văng vẳng trong buồng. Hà hà, phải con nít vòng xanh rớt âm tì chăng? Cầm phi phụng, ta đâu muốn... Lại có tiếng khóc rống lên, lẫn giọng đàn bà kêu thánh thót, Võ Minh Thần cả mừng hét, nó còn trong phòng, rồi là hạ xuống, vừa gặp một bóng người tầm tước từ trong chạy vù ra, suýt đầm sầm vào nhau, cả hai khựng lại. Đồng Âm thần nữ cũng vừa dẫn ma xó vọt vào, đứng sau lưng thần, bóng nữ chạy ra kêu rú lên lùi lại. Ánh nến vật vờ soi tỏ, không ai khác, cô gái A Phòng Đèo Nguyệt Kiều. Tuy lúc đó Võ Minh Thần vẫn còn nguyên vầng huyết khí bỏng quanh mình, Đèo Nguyệt Kiều vẫn nhận được ngay. Nhưng cô gái A Phòng vừa lùi vừa thở mạnh, lắp bắp, bỗng kêu lên hoảng hốt khác tường. Không không, không thể tả được, tại sao, sao, tôi không còn hiểu gì nữa, nhưng không được giết. Nhìn rõ sắc diện nàng lộ đầy vẻ thê lương khủng khiếp, Võ Minh Thần bỗng cảm thấy xúc động vô cùng. Đoán giữa nàng với chúa tinh hồng cầu quẩy tất phải có dây liên lạc đặc biệt vô cùng. Nhưng bao năm đùng nấu hận thù, chàng tuổi trẻ vùng phát giọng chìm âm u lạnh lẽo, nhiều khổ sở đáng cay. Đèo Nguyệt Kiều, nàng hãy lui ra, đừng cản mỗ nữa, vô ích, mối ơn nàng cứu lúc hiểm nghèo, mỗ xin trọn đời ghi dạ. Sẵn sàng dân thủ cấp đền đáp lại, còn mối đại cừu đại hận với ma vương tứ túc, mỗ phải trả thôi. Dứt lời, chàng tuổi trẻ xông vào và giữa làn khói mờ vương vất, ngay bền cột. Một hình thù đứng hai chân sau như người, xoay lưng ra ngoài, vẻ chán trường vô cùng. Tây sắc mà vương, Võ Minh Thần đứng đến run người, thở phì một hơi như rút hết nặng nề khắc khoải, vùng hét lớn. À, kẻ đại thù của ta kia rồi, trời xanh run rùi, mi vẫn lẩn quẩn trong cung ma, không kiếm được đường tẩu thoát. Tít trên 9 tầng cao bệ vệ, tây sắc ma vương vẫn không nhúc nhích. Võ Minh Thần đã tiến sát mặt Đèo Nguyệt Kiều, nàng giang cánh tay run giọng khẩn cầu. Không không, xin đừng lên bệ, đừng chạm tới ma vương. Thiếp xin tiền sinh, ma vương có tội, gái này xin lấy mạng chết thay cho ma vương. Bị cản, Minh Thần thở dài mà bảo. Đèo Nguyệt Kiều ơi, nàng đừng nói nữa mà đau lòng của mỗ. Mỗ biết. Nàng là người có lòng nhân đức, tại sao cứ liều thân xin tha cho quân đại hung ác? Mà vương chúa Sải Lang giết hại sinh linh, hại cha mẹ của mỗ, giờ đền tội là đáng lắm rồi, sao nàng lại còn cản? Võ Minh Thần xẹt ngang sang phía tả, kiếm đường lên bệ cao. Đèo Nguyệt Kiều cũng xẹt ngang cản, thần giạt sang hữu, Nguyệt Kiều lại giạt sang theo. Cứ thế 3-4 lần, cô gái cung A Phòng giang tay nhìn thần thầm thầm. Giọng van xin tha thiết nghe não lòng người. Đừng, tiên sinh, tiếp xin dâng đầu này giải mối oan cửu. Nếu chẳng quyết lòng báo oán, hãy dẫm lên xác này mà vào giết ma vương. Võ Minh Thần phát tiếng trầm khô. Nguyệt Kiều, nàng mê tâm loạn trí rồi sao, cứ đòi chết thay cho hùng phạm. Nó tội chết bằng núi, nước cả nguồn hắc giang không rửa sạch. Nó phải đền tội ác theo đúng luật đời vay trả. Còn nàng vu can chớ nên dự vào. Nói mấy nàng vẫn không nghe, cứ giang tay cản. Mấy lần Minh Thần đã giơ tay tính gạt nàng ra nhưng lại thôi. Không khí căn đền trở nên bí hiểm, nặng nề khó hiểu lạ tưởng. Lúc này bướng ngược và đầy tính chủ động như Bá Diện Đồng Âm cũng trở nên thụ động đứng im, tự nhiên đưa mắt sang thần nữ như ngầm hỏi. Nhưng vừa chạm mắt người chị ruột, nàng Thánh Quân Bá Âm mới sực thấy cái nhìn đầy vẻ làm lành quá, nàng ta vội ngoảnh mặt ra nhìn đi chỗ khác. Hai nàng vẫn còn ý đề phòng sợ tù hạ tây sắc hai ngầm cả bọn. Nhưng dọc từ ngoài vào, hai bên vách, cả loài sơn cầu, sói, thiết nhân, dạ xoa mập vẫn đứng như tượng, chừng như đã nghe được lệnh trên không được vọng động, mà chính chúng cũng hiểu là tính mạng chúa Sải Lang tứ túc cùng mạng chúng đã nằm trong tay người máu. Có làm giữ cũng không thoát nổi. Không hẹn nhau, cả hai chị em nữ chúa Phù Dung cùng chung một ý. Cả hai đều hiểu trong vụ đèo Nguyệt Kiều liều thân xin tha mạng cho ma vương Tứ Túc, tất phải có uẩn khúc xót xa mới khiến nàng phải nhẫn nhục van xin đến thế, vì nàng ta cũng là hạng gái bướng hùng, thà chết không chịu lụy. Cả ma vương nữa, rõ ràng hồi nãy nó còn đủ thời gian để tẩu thoát, mở trận giữ, tại sao lại chịu đứng đây ủ rủ như mất hồn? Phải chăng chính quỷ thần oan hồn uổng tử đã giữ chân nó, hay do lòng hối hận của nó chăng? Chỉ thấy lúc Nguyệt Kiều đang cản Minh Thần lại van xin, bỗng trên 9 tầng bệ mà vầng tay sắc chợt động đậy, rồi lư đư ngoảnh nhìn xuống, hai con mắt đỏ khé bỗng trợn ngược, mà vầng vùng ôm lấy mặt, xoay mình gục đầu vào cột, kêu ré lên khủng khiếp lạ thường. Con nít vọng sành đã tới. Trời ơi, con nít nhìn ta ghê gớm quá. Đừng lên chém, chém mau. Con nít thừa sức chém ta mà. Tây sắc cứ nói mấy tiếng lại rú lên, bụng nó khóc rống như loạn óc, miệng làm nhảm những gì không rõ. Tiếng khóc rống của nó làm cho Minh Thần bỗng trở nên cương quyết, nghĩ ngay đến cửu sông nguồn gốc. Chàng trai gạt nhẹ đèo Nguyệt Kiều sang một bên mà xông lên. Nhưng Nguyệt Kiều không chịu thua, cứ lăn xả vào cản. Quá liều, quên cả hiểm nguy, tị hiểm, nàng ôm bừa lấy ngang lưng Minh Thần, làm chàng thất kinh. Vội lùi lại, sợ chàng bị cháy thui vì sức nóng. Nhưng nàng không còn để ý gì nữa, cứ lăn xả vào, thành ngã rụi ngay xuống chân của thần. Lúc này, nàng vẫn còn mặc giáp lưng mũ trụ đã rớt bay để mặc tóc chạm gót chân, bị huyết khí đốt cháy xèo xèo một mảng sông mùi khét đẹt, làm thân phải nhảy dựng lại, lùi một bộ. Cúi nhìn xuống, đèo Nguyệt Kiều nằm phủ phục dập trán xuống nền gạch hoa, khóc nức nở, thân hình rung mãnh liệt, giáp sắt kêu sàn sạt, không trông thảm vô cùng. Chàng tuổi trẻ vụt thấy lòng bất nhẫn hết sức, không nỡ bước qua mình cô gái đã từng liều thân cứu mình 3 năm trước, và chính hồi nãy cũng nhất định không cho lũ dạ xoa mập mở cửa trận giữ hại chàng. Khổ sở, thân thở dài run giọng. Kiểu cô nương, mẹ mỗ chết ô nhục thảm thê thành cái túi da người, cổ kim chưa từng thấy, di hài còn mang trên lưng mỗ, đại nhục thù chung thân này nếu không báo được, mỗ còn ngẩng mặt làm người được ư. Mà nàng cứ cố lòng cản trở, mỗ đã nói báo cửu xong, xin nguyện thân đáp đền ân xưa, xin nàng hiểu cho lòng kẻ mồ côi này. Chỉ nghe xoảng xoảng, đèo Nguyệt Kiều cởi tung giáp sắt, hiện ra dáng hình thục nữ thon lặn. Trong bộ quần áo chẽn bằng lãnh đen, mày mặt trái, cứ phủ phục không chịu đứng lên, nghẹn ngào trùng giọng. Tây sắc ma vương mưu đại sự, hấp sát luyện thuật, có tội với bá tính, nhưng với tiếp đây ân nặng nghĩa đầy, cao như Thái Sơn, sâu như Đông Hải. Tiếp sau đành lòng đứng nhìn ma vương thọ dữ, nếu chẳng quyết vì thù nhà, ban ân cho tiếp được chết trước khi chẳng giết ma vương. Minh Thần khổ tâm vô cùng, nói như hét. Trời ơi, mỗ đâu phải xài lăng giết người vô tội, mà tây sắc là gì với nàng mới được cơ chứ? Ân nặng nghĩa đầy non thái biển đông, không lẽ nàng là con đẻ của ma vương? Chúa xài lăng nuôi nàng từ nhỏ ư? Nguyệt Kiều nghẹn ngào, xin chàng đừng hỏi, chỉ biết rằng còn hơn ân dưỡng dục. Minh Thần càng không sao hiểu nổi mà nghĩ thầm. Hay tây sắc là người hóa sói, đã hy sinh và sinh ra nàng trước khi biến hình. Bất biết thế nào, thù nhà ta phải báo thôi. Bèn nói lớn. Oán trả ân đền, mộ đây buộc lòng phải báo thù nhà, sau sẽ trả ân riêng với nàng sau. Dứt lời, võ thở phì một hơi, xẹt ngang, lắc mình, nhảy vọt một cái mạnh, bắn vọt lên 9 tầng bệ cao, đứng sững cách ma vương hài thước. Đào Nguyệt Kiều vẫn không ngóc dậy, hai vai rùng thềm dữ dội. Thần nữ Đông Âm cùng nhìn nàng khẽ thở dài, cả hai bước lên cúi đỡ nàng dậy, dịu dàng an ủi, nhưng đèo Nguyệt Kiều lại vùng dậy, chạy lên, gục đầu ngay tầng bệ thứ 7. Võ Minh Thần hét chìm, mà vương hãy ngoảnh lại nhìn ta, con nít vòng xanh năm xưa muốn hỏi vài điều. Gọi đến lần thứ 3 mới thấy ma vương lừ đừ ngoảnh mặt trông ra. Hai cây bạch lạp cắm hai bên cột điện cháy vật vờ, soi tỏ thềm hậu cung. Ma vương dòm trừng trừng Minh Thần, hai bàn chân trước của nó vẫn che mặt, chỉ hé nhìn qua khẽ, chợt vừa thở dốc vừa lắp bắp. Còn nít vọng danh đấy ư, muốn giết ta, sao không xuống tay đi? Mấy chục năm nay ta mê phép trừng sinh, nay ta lại không muốn lưu lại cõi thế này nữa. Hãy giúp ta về cõi âm, gặp cẩm vì phụng, chém đi. Thần nhìn ma vương hơi ngạc nhiên vì nghe giọng nói nó càng lúc càng hoàn toàn giống như tiếng người, tỏ vẻ bình thản chán chường vô cùng. Bỗng nó từ từ buông hai chân che mặt, dòm chòng chọc, nước mắt ứa ra ròng ròng phều phào. Con nít vòng xanh sao không chém đi, chừa chém hãy bỏ mũ trụ ra cho ta nhìn lại đứa con nít đeo vòng năm xưa. Chẳng hiểu sao, chàng trai vừa nghe xong lập tức thu vầng huyết khí từ cổ lên và tháo luôn mũ trụ cầm tay, phát giọng chìm u. Mà vương, ta đã làm theo ý của mi, giờ hãy trả lời cho ta rõ. Người thiếu phụ thái trắng năm xưa bị mi hấp xác nơi biên thủy trùng Khánh Phủ là ai? Tên gì? Quê tại đâu? Từ miền nào chạy tới? Lời vừa dứt, đã thấy Tây Sắc chới với hai chân trước, bất thần lao chồm lại vồ lấy thần. Hơi giật mình, thần đùi lại, nhưng nó đã ôm được ngang người. Xèo xèo, Minh Thần đẩy nó ra, tay chạm vai, xèo một tiếng nữa, mùi khét lẹt bốc toàng. Trông sang, Tây Sắc loạng choạng ngã tựa cột, lồng bị cháy xém mấy mảng. Anh nến vật vờ, vết thương ngang cổ họng của nó chảy máu loang lổ đã tím xỉn lại. Mà vương cô đứng ngay mình, thần tiến lại ghé sát tận mặt nó mà quát chìm. Sao không nói? Mà vương ôm mặt khóc ròng. Chém đi, đừng hỏi nữa, ta không nói đâu, đừng hỏi. Con nít vòng xanh hãy nghe ta, chém ta đi và hãy sống không nguồn gốc, không tên, không họ, không quê quán. Chỉ biết ngươi là đứa con nít vòng xanh, đeo nửa đồng tiền vàng, mẹ bồng chạy lên biên thùy, mẹ chết, con lớn về báo thù, thế thôi. Thấy nó khóc, Minh Thần cũng ngơ ngác, quài tay túm vai nó, tay xèo xèo, vội buông phát tiếng thề lương. Không được, ta không phải ở trời rơi xuống thế, chẳng phải là loài khí sinh, ta có mẹ có cha, có tên có họ, có nguồn có gốc, ta không thể sống như cây cỏ, ta không thể sống với nguồn gốc mịt mờ, ta không phải hòn đất nặn nền hình. Hãy nói cho ta biết, hãy nói cho ta rõ, trên đời chỉ còn mi biết được nguồn gốc của ta. Nếu ta không lầm, 20 năm trước, mi đã từng mê nhan sắc mẹ ta, tất mi phải rõ. Mà vườn rống lên, không, không, ta đã giết mẹ ngươi rồi, không giết hồn ngươi, ta không nói đâu, chém mau rồi đi cho khuất miền địa ngục này. Thần cũng rống lên, không khi nào, ta không về trời, làm người không nguồn gốc, nước không nguồn, nước cạn, người không gốc, người tàn. Nói, mẹ ta là ai, cha của ta đâu? Mà vương vừa lắc đầu chối không, bất thần ngửa mặt ré lên, im tất cả, lệnh bà về kìa. Võ Minh Thần ngơ ngác nhìn quanh, cả khu đền vẫn chìm trong im lặng, chẳng thấy bóng khác nào. Đây là lần thứ mấy chẳng nghe Tây Sắc nhắc đến lệnh bà, chẳng hiểu là nhân vật nào, một bóng phi phàm chăng, một kẻ thần bí hay một hồn ma, một bóng hình ảo giác ma vương. Nhưng chàng nhớ ban nãy, trong biệt cung giữa hồ, chàng đã được nghe tiếng lệnh bà đó, thần vùng quát. Tây Sắc, mi điên rồi sao, lệnh bà nào? Chúa Sải Lang rống lên, con nít vòng xanh im đi, người chưa thấy sao, lệnh bà thoát xác hơn 20 năm hiện về đây. Đó, người thấy không, ta nói chẳng sai, lệnh bà về với ta kìa. Bay đầu, ra đón lệnh bà vào đây, mau lên. Vẫn chẳng thấy chi khác, không hiểu từ hướng nào, một cơn gió lùa căn đền rộng. Mấy thòi lửa chợt quằn quại, nằm rạp xuống hắt cái bóng ma vương lên bức rèm đỏ, đen ngòm lắc lư như bóng quỷ nhập trạng. Minh Thần đứng trên bệ, đồng âm thần nữ đứng dưới kia, đeo nguyệt kiều gục lưng chừng bậc bảy. Chó sói thiết nhân, dạ xoa mập đứng trơ trơ câm nín giữa cảnh im lìm, lửa nến rạp ngọn, kéo dài loàng hoàng. Thình lình nổi lên từng chuỗi cười khanh khách, tiếng cười của một người đàn bà đúng như là một tuyệt thế giai nhân, vì giọng cười ấy giòn, trong như cầm mớ hạt châu vãi trên mầm vàng, êm tựa tiếng suối đàn đêm trăng sáng. Không khí căn đền rộng đang lạnh lẽo âm u bỗng trở nên đầm ấm lạ thường, tưởng mùa xuân nghe giọng oanh vàng ríu rít trong hoa cùng quả. Người vật ngơ ngác nhìn quanh, rớt chuỗi thứ nhất, chưa ai định được nơi phát ra, mãi tới chuỗi thứ hai mới nhận ra tiếng cười từ ngoài cửa đi vào, phải gọi là đi mới đúng, vì rõ ràng tiếng cười đi di chuyển dần vào như người vừa lướt đi vừa cười, nhưng chẳng thấy ai cả. Tiếng cười khanh khách giòn tan, vang âm khắp căn đền rộng. Dứt hồi thứ hai đã tới gần bệ, càng vào gần càng nghe rõ, khiến bọn Võ Minh Thần cùng ngạc nhiên, đảo mắt dòm quanh, nghiêng tai, tưởng chừng đang có một hồn ma vừa cười vừa lướt vào trong đền. Ai nấy đứng nghe, riêng Đông Âm Bá Diện vốn người nhanh trí ưa khám phá, vừa nghe tiếng cười bí ẩn, nàng ta vụt đưa tay bắt quyết, ngầm khiến cặp âm binh Ả Rập lùng chặn lại. Âm binh thừa lệnh chia nhau xẹt quanh đền, giật giờ lướt theo mấy tiếng cười kỳ bí. Nhưng lạ thay, chẳng thấy hồn ma nào trong cõi vô hình. Mấy đám quỷ xó nghe cười cũng tự động sục khắp dưới trên, vẫn chẳng thấy gặp bóng hụ hồn nào. Cả lũ xẹt luôn vào sau bức rèm đỏ trên bệ, không thấy mà quỷ chi đành chạy ra phục lệnh. Nhưng dứt chuỗi 2 đến chuỗi 3, rõ ràng tiếng cười đang bước lên bệ, trôi vào sau bức rèm và dừng trong đó. Nãy giờ ma vương vẫn chơi với hai chân trước, lom khom xoay mình theo tiếng cười di chuyển. Khi tiếng cười tắt trong rèm, nó úp mặt vào hai chân trước, gục đầu vào cột đền, vẻ buồn rũ rượi. Trong rèm, tiếng đàn bà vụt cất lên, vừa nghe qua, bọn binh thần đã nhận ra ngay chính giọng lệnh bà thoát xác trong biệt cung hồi nãy. Lang quân, chàng làm gì đấy? Chàng biết em vừa bơi thuyền độc mộc không? Ôi chao, sao bữa nay nước tượng nguồn Hắc Giang chảy xiết như thế? Mấy lần suýt đâm vào đá ngầm. Tây Sắc buông chân che mặt nhìn vào phía rèm chơi với. Nàng ở đâu? Nàng ẩn ở đâu? Sao không ra đây? Tiếng cười của người nữ khành khách. Đố Lang quân biết thiếp nấp đầu đấy. Hà hà, đố chàng đấy. Tây Sắc cười rời cột, loạng choạng bước đến sờ soạng hai chân trước, úp mặt, dí mõm vào bức màn đỏ như đánh hơi. Bỗng mọi người nghe tiếng nó cười ré. Hà hà, bắt được nàng đây rồi. À ha, còn trốn nữa không? Tiếng nữ cười khanh khách, ma vương cua tay như ôm một vật gì. Bỗng mọi người nghe lẫn giọng nam nữ cười, có xen lẫn những tiếng chùn chùn, rõ ràng đang hôn nhau. Giọng nữ im cười rung hẳn lên, thỏ thẻ nhỏ nhỏ. Gớm, làm như ăn thịt người ta không bằng. Á, đau người ta nào? Giọng nam nữ cũng chìm khàn, đúng giọng ma vương. Anh thích nuốt em vào bụng, anh yêu em, anh muốn ăn thịt em, anh chỉ sợ mất em thôi. Giọng nữ cười khúc khích. Đấy, cho ăn thịt đấy, em không có sợ đâu. Thật không, em không sợ anh ngư. Sợ gì, việc gì mà phải sợ. Bỏ anh một mình, anh ăn thịt đấy. Không bao giờ em bỏ anh, em chỉ sợ anh bỏ em thôi. Chớ sợ, anh chỉ yêu em, cả thiên hạ càn khôn không bằng cái miệng em cười. Cả nam nữ cười giòn tan, tiếp những tiếng hôn chùn chột, giọng nữ thầm tình tự mười phần âu yếm. Sực nghe giọng nữ bảo, chàng à, bây giờ em gảy đàn tỳ bà cho chàng nghe nhé. Im mấy giây, rồi trong màn có tiếng đàn tỳ bà nổi lên dạo một bản lạ lùng. Âm thanh nổi chìm tha thiết như nước đổ nguồn. Đúng lúc đầu nghe vui tai, sau buồn khôn tả, nghe như tiếng linh hồn nức nở nghẹn ngào, khóc cuộc tang thương sâu biển bất kỳ. Tiếng đàn tỳ buồn tỳ tê, đến nỗi đang trong cảnh hận thù ngùn ngụt, bừng sát khí, bọn binh thần nghe cũng mềm lòng, tưởng đang sống trong gió táp mưa xa, buồn thay kiếp phù sinh tử biệt, chẳng hẹn kỳ ngộ. Khi tiếng đàn dứt, dư âm còn văng vẳng bên tai, mà vương vùng ôm mặt rống lên, gục vào cột, rồi như mê sảng, nó nhào vào ôm lấy bức màn đền, màn lùng bùng, làm nó mất đà, ngã dúi, dập mặt xuống gạch hoa mà rên rỉ. Cẩm Phi Phụng, nàng đâu rồi, trời ơi, sao không ra đây, nàng giận ta rồi à? Bỗng trong rèm có tiếng đàn bà thánh thót vọng ra. Lang quân, đố chẳng biết tiếp nấp vào đâu nào. Ma vương bỏ nhổm dậy ngơ ngác, rồi lại gục vào cột. Võ Minh Thần tưởng có người đứng trong rèm, bất thần đưa tay vén soạt, vắng ngắt, im như trong quan tài. Một cảnh hiện ra, khói hương nghi ngút, nến vàng lung linh. Đây là một gian đền thờ lớn, với đủ các món đền thờ bằng đồng, bóng loáng đặt trên một cái bàn thờ. Chính giữa có đặt Bắc Hương đỉnh trầm, bài vị thân thu mà đặt trước một cái giá sơn son thiếp vàng, có một mảnh lụa điều phủ kín, và dọc hai bên bàn thờ từ phía bức rèm vào trong có kê hai dãy quan tài độc mộc. Trong mỗi cái quan tài có một xác nữ khỏa thân đứng sừng sững như mà gió. Minh Thần hơi giật mình ngó sững vào trong lòng quan, đình ninh đó là xác trành. Thần nữ Đông Âm thấy thần vén rèm cũng tò mò nhảy vọt lên khoảng bệ bảy, ngang chỗ đảo Nguyệt Kiều phủ phục. Cả hai nhìn vào cũng thương tiếc xác chết như ánh nến hắt soi. khói hương vương vãi, và bỗng cả bọn để ý thấy mắt mũi lũ xác con gái này đều đưa đi đưa lại long lanh như mắt người sống. Nhìn kỹ thấy mỗi nàng đều có đeo một tấm bản ghi tên họ, ngày tháng năm, mới hay đó là đám mỹ nhân thuộc nhiều sắc tộc đã bị mà vương hấp, kẻ gần nhất đã độ 2 tháng. Võ Minh Thần nhìn trừng trừng mà quát, không phải trành gió, đứng trong quan tài làm gì, ra đi. Đêm nay các cô nương được giải thoát khỏi nanh vuốt của ma vương. Nàng đứng trong cỗ quan đầu chợt lên tiếng, bẩm chúng em được cử đứng chầu trực đây hầu lệnh bà. Nàng này nói tiếng thổ, giọng líu lo êm ái, tràn đầy sinh lực, chẳng có vẻ chi đã bị hấp nhân khí. Ngạc nhiên, Minh Thần vùng hỏi lớn, lệnh bà đâu, lệnh bà là ai, các nàng đã bị hấp còn khỏe thế này sao? Nàng bên hữu thỏ thẻ, bẩm chúa vương đã thành công bí pháp từ mấy tuần trăng rồi, không ai chết nữa. Nàng khắc lại tiếp, chúng em đều là tỳ thiếp của chúa vương, phải chầu hầu trong đền này cho lệnh bà khỏi buồn. Hơi bực, thần hỏi sảng, nhưng lệnh bà của nàng đâu mới được cơ chứ? Không ai đáp, nhưng ánh mắt cả đám đều ngó lên bàn thờ. Võ Minh Thần thỏ tay huyết kinh, chụp mén lụa điều mà giật tóc ngược lên, và tự nhiên giật mình một cái, sững sờ bật kêu ồ lên, vì sau bức lụa phủ là một cái giá đóng cung treo một bức ảnh phóng đại, hình một người đàn bà đẹp. Phải, đó là một trang tuyệt thế giai nhân, tuổi trạc 23-24, mặc áo lối các đàn bà dân thổ Thái. Tóc búi cao, có sắc diện đã đẹp, lại hiền lạ thường, tư đẹp hiền của người đàn bà quý tộc thông minh, tâm hồn thanh cao, giàu tình cảm vị tha, rõ ràng đã gặp đâu rồi. Và sau khung cảnh phóng đại hình bán thân, còn một cái ngai lớn nữa, mấy bể cũng che lụa điều, Võ Minh Thần lại thò tay nhón lụa, lật hết lên, lại giật mình thêm một cái nữa. Vì hiện ra lần này là một pho tượng to bằng người thực, ngồi trên ngai thờ. Vẫn khuôn mặt của người trong bức ảnh, nhưng đây còn sống động hơn vì tượng khắc linh động như người còn sống. Chàng ngó sững mặt tượng, càng nhìn càng thấy linh hoạt, quen quen, nhất thời chưa nhớ ra là ai. Rõ ràng khuôn mặt đẹp lạ thường này mình đã gặp ở đâu, ánh mắt hiền hòa huyền bí như ẩn chứa nỗi xót xa từ biệt, trùm kiếp sống phù du. Võ quay sang hỏi đám gái đứng trong quan đài, tượng ảnh của ai đây? Nàng bên tả đáp, bẩm lệnh bà. Thần nhìn quanh, nhưng bà đó đâu, vừa nghe tiếng nói mà. Bẩm lệnh bà thoát xác rồi, bà ngồi trên ngai đó. Thần cau mày mà gắt, thấy rồi nhưng chỉ là pho tượng khắc, không lẽ tượng biết nói ư, ta nghe giọng đó đi từ ngoài cửa đền thờ lên đây cơ mà. Người sống không phải hồn ma, không là thế nào? Bọn gái khỏa thân đang đứng trong quan tài, không nàng nào ra lên tiếng. Chỉ lấy mắt ngó ra chỗ mà vương đứng, mà vương hé mắt dòm vào bàn thờ lắp bắp. Buồng mạn xuống, đừng mở ra, nàng ngó ta, lệnh bà chúng mình ngó ta, nàng núp kìa. Nàng ngó một con nít vòng xanh, sao không chém ta mau đi, nàng đã về đón ta kia rồi. Tình linh nó kêu rú lên, ôm mặt khủng khiếp. Võ Minh Thần nhìn theo ánh mắt tây sắc hướng về phía ngai thờ, vừa chạm pho tượng, bỗng chàng trai giật thót mình một cái, chớp tia mắt trợn ngược lên sửng sốt, vì chàng vừa thấy pho tượng nữ nhân trên ngai vụt chớp chớp hàng mi, rồi hai con mắt đưa đi đưa lại, coi như mắt người còn sống. Ánh nến bật bờ loang lổ, Minh Thần trừng mắt nhìn sững, tưởng do ánh lửa phản chiếu nên mắt tượng làm lạc nhuyễn quang. Nhưng mãi vẫn thấy mắt tượng long lanh đưa đi đưa lại và thật là kỳ dị. Mắt tượng vừa nhận cái nhìn thẳng ra chỗ tây sắc mà vương đứng, rồi ánh mắt lại hướng vào võ, buồn kinh khủng, đến nỗi đang còn hận thù sôi sục. Chàng trai cũng thấy nao hẳn dạ, rúng động tâm thần. Và giữa lúc chàng đang ngơ ngác, bỗng thấy hai con mắt tượng nữ long lanh ứa lệ. Rõ ràng hai giọt nước mắt chảy ra, đọng ướt rèm mì tượng. Rồi từ từ chảy xuống hai gò má, ánh nến chiếu vào lấp lánh. Lòng đầy sừng sốt và kinh nghi, thần vươn hẳn cổ dòm, ngờ pho tượng rỗng, bên trong có người ngồi. Chàng thò luôn tay kình điện xua vụt về phía sau lưng tượng, không có nhân điện phản ứng, nhân khí cũng không. Thần vùng hỏi đông âm thần nữ, hai nàng thấy mắt tượng không? Ôi chào, tượng gỗ khóc, không lẽ... Trong ruột tượng lại còn có một bộ máy bơm nước ra đằng mắt. Lời vừa buông, hai giọt lệ rơi xuống mắt ướt đầm đìa. cả mắt người trong bức ảnh phóng đại cũng khóc. Cả Đông Âm, Thần Nữ cùng bật kêu sửng sốt. Tượng ảnh chảy nước mắt rồi kìa. Tượng ảnh đang khóc đấy. Không hẹn nhau, cả hai nàng cùng vươn tay ra phát chỉ phong sở thử. Nhưng lại chẳng thấy gì cả. Tuy vậy nước mắt vẫn chảy rầm rề, nhìn vào vẫn nổi nhô từng giọt lệ như người sống. Hiện tượng kỳ lạ làm ai nấy đều ngạc nhiên. Võ Minh Thần rột lòng vùng bật kêu à một tiếng lớn. Vì mãi khắc này chàng mới nhận ra khuôn mặt tượng ảnh thờ giống mặt người đàn bà trong giấc mơ kỳ dị nơi vườn sau đồn điền nghĩa phụ chàng dưới Yên Bái. Đêm đó trước khi lên đường tẩm cửu báo oán, cả chàng và Giao Long Nữ cùng mơ thấy một thiếu phụ đẹp tuyệt trần dắt tới tòa lâu đài mênh mông. Minh Thần gặp chúa Xài Lang chém đứt cổ sói tinh xách đầu ra. Gặp Giao Long Nữ kêu lên, nhìn lại thì ra tay đang xách đầu của chính mình. Còn cái đầu sói lại đậu trên cổ của chàng. Còn Giao Long Nữ lại gặp thần kêu lên, mới hay nàng đang xách đầu của nàng. Còn đầu thuồng luồng lại trên cổ của nàng. Thật là kỳ dị. Hồi nãy chàng đã gặp tòa lâu đài giống hệt trong mơ, và giờ lại thấy mặt pho tượng giống mặt người đàn bà đã dắt chàng đi trong mộng. Lòng đầy kinh nghi, chàng tuổi trẻ nhìn tây sắc mà quát. Tại sao tượng ảnh lại chảy nước mắt? Tượng của ai đây? Tây sắc nãy giờ vẫn gục mặt vào cột, nghe hỏi mãi không lên tiếng. Tới lần thứ hai, nó mới nhẹ nhẹ dòm lên bàn thờ, bỗng lùi lại, núp sau cây cột. Vừa thở dốc vừa kêu lên. Trời, tượng khóc, nàng đang khóc rồi. Nàng nhìn ta mà khóc, đừng nhìn ta như thế, nhìn ta mấy chục năm chưa thôi à? Chè yến đi. Đừng có vén rèm lên nữa. Lệnh bà nhìn ta mà khóc. Lệnh bà nhìn con nít vòng xanh. Thần tiến lại túm vai tây sắc, lầy mạnh, dằn giọng. Sói tinh, mi loạn trí rồi sao? Hãy trả lời ta đi, mau lên. Lệnh bà là ai? Là thứ quỷ quái gì? Lệnh bà thoát xác, sao không thấy bóng âm hồn? Sao chảy nước mắt? Nói nhanh. Tây sắc không đáp, nhưng phía hậu cung sau, bàn thờ bỗng nổi lên một chuỗi cười khanh khách, tiếp luôn giọng nữ thánh thót. Làng quân, chàng đứng đây làm chi, chàng buồn cho kiếp người phù du. Thôi mà, thiếp van chàng, chàng đừng lo nghĩ vẩn vơ nữa. Ý nghĩ đó sẽ đầu độc kiếp sống suốt đời. Chúng mình yêu thương nhau, gần gũi nhau, nghe chim ca vượn hú, ngắm hoa nở, trăng lên lại không đủ vui chăng. Chàng nghĩ xa xôi, còn gì sinh thú nữa. Tiếng ma vương thở dài đau khổ. Nàng chưa hiểu được lòng ta, trời bắt ta còn khối óc thông minh sáng láng, sao ta có thể nhắm mắt an hưởng cuộc sống phù du trong cản khôn. Em ơi, hoa nở rồi hoa lại tàn, trăng lên trăng sẽ lặn, tóc xanh rồi sẽ bạc, thân người vật sinh ra đều chịu một cảnh như vậy, sẵn mầm hủy diệt. Ôi, tất cả đều mong manh phù du, chỉ kẻ trời cho bộ óc tối mò mới nhởn nhơ vui thú, không mảy may nghĩ tới cuộc hóa diệt nay mai. Ta có tài thính, không làm kẻ điếc để không sợ súng. Ta sao vui nổi với mạng số thê lương trở sẵn. Tất cả muôn loài trên cõi thế đều chịu chung mạng sống thê lương như vậy. Thình lình tiếng tây sắc hét lên như điên cuồng. Không, không, ta sẽ chống lại mạng số, ta sẽ đảo lộn thuật tự nhiên trong cõi cản khôn, ta không chịu cúi đầu trước định luật khắt khe, ta không thua số mạng. Tiếng hét vang âm đền thờ là bọn Võ Minh Thần cùng đưa mắt nhìn tây sắc, nhưng chỉ thấy nó úp mặt vào cột, chẳng biết có phải chính nó vừa hét hay không. Chỉ biết vừa dứt trong hậu cung lại nghe tiếng đàn bà thỏ thẻ vang lên, rất gần, giọng êm dịu vô cùng. Làng quân, hãy bỏ ý tưởng điên rồ đó đi, không ai chống nổi luật tuần hoàn sinh hóa đâu. Mà nếu có được thì cũng uổng đi một kiếp sống. Chúng ta sống bên nhau là đủ hạnh phúc rồi. Tiếng của tây sắc lại hét lên, lần này nghe cực kỳ bi phẫn. Không, nàng đừng ngăn ta. Ta thương ta, thương nàng. Ta thương muôn loài, ta phải cứu tất cả. Nàng không hiểu được óc ta. Nàng đừng ngăn cản. Ta không muốn có ngày rữa nát thây như con chó chết xó rừng. Ta không muốn thành bộ xương trắng gớm ghê. Nàng rồi nàng cũng có ngày thành bộ xương ma. Trời ơi, ta không chịu nổi. Ta phải tìm đường giải thoát cho muôn loài. Tồn tại chỉ có sinh không có diệt. Để trái đất này muôn đời hoa nở chim ca, tình ca bất diệt. Nếu cần ta sẽ hy sinh một ít nhân mạng. Nàng không được cản ta. Tiếng nữ vẫn dịu dàng cất lên, kìa chàng, sao chàng lại giận em chỉ muốn chàng sung sướng, em không muốn chàng phải lao tâm khổ trí vì chuyện vá trời lấp biển đó, thế thôi. Tiếng Tây Sắc thở phì, em ơi, anh thật là bậy quá, em tha lỗi cho anh, chỉ vì anh hay nghĩ sâu xa hóa cuồng rồi, em đừng buồn nhé. Không, không có khi nào em dám buồn anh đâu, em chỉ ước đôi ta như chim liền cành. Em thấy anh hay buồn lo, em khổ tâm lắm. Thôi, nói vẩn vơ, nãy giờ uổng quá, em gảy đàn anh nghe nhé. Tiếp theo tiếng Tây Sắc, phải đó, là tiếng tỳ bà bỗng cất lên, âm thanh réo rắt nổi chim, tấu một bản lúc đầu nghe vui như chim hót trong hoa. Nhưng càng về sau, nghe càng buồn, sinh ra đời để chịu tai ương chua xót đến não lòng người. Đó, em thấy không, chính em khuyên anh đừng buồn, mà chính em lại buồn hơn ai hết. Khổ quá, nào em định gảy cung đàn buồn, nhưng tự nhiên nó ra như thế, em biết làm sao đây. Kìa, em lại khóc nữa rồi. Bỗng trong đền im phăng phắc, Tây Sắc vẫn gục cột, còn pho tượng nữ nhân trên bàn thờ vẫn nhỏ lệ không thôi. Đồng âm đảo tiên nhãn tuyến, bất thần nhảy vọt lên nẻo hậu cung, phía thế sau bàn thờ, nhưng chẳng thấy gì cả. Vẫn hai dãy quan tài, con gái khỏa đứng im. Quét lìa luồng nhãn tuyến, dòm bọn gái hấp sinh, đồng âm phát tiếng trầm u mà hỏi. Các cả đàn hầu lệnh bà, vậy lệnh bà đó đâu? Người vừa nói vừa cười đâu rồi? Một nàng trạc 25 đáp giọng thái. Lệnh bà ngồi trên ngài đó. Đó là pho tượng gỗ sao mà nói được? Nàng khác lại đáp, lệnh bà thoát xác rồi mà, không thấy lệnh bà đang khóc sao? Đồng âm thở phì bực bội, lần thứ nhất nàng ta đụng phải một bức màn bí ẩn tối mò, không sao dám phả nổi. Tượng gỗ trên ngài không nói được, nhưng sao lại chảy nước mắt, giờ lại chẳng thấy gì. Từ nãy đến giờ, thần nữ phù dung đứng im, theo dõi mọi biến chuyển. Trong trí cũng chỉ đoán lờ mờ là tấm thảm kịch chứa nhiều uẩn khúc. Nhưng nhất thời, nàng ta cũng chưa kịp đoán ra. Lại thấy mọi người đều bị pho tượng trên ngai son làm mất thì giờ khá nhiều, quên cả chuyện chính. Nàng nữ chúa phù dung vùng hồ lớn. A phòng đại loạn, quái nhân quái vật con nhiều. Sao không tính cho xong chuyện ma vương còn lo việc khác? Cũng A phòng này có thể nổ bất thần đấy. Tiếng hồ của thần nữ như lôi chàng trai về thực tại. Võ Minh Thần thở phào, hơi không nhìn pho tượng trên ngai nữa. Và xoay người lại, chụp lấy vai của Tây Sắc mà quát. Sói tinh, ta hỏi lần chót, nếu không chịu khai, buộc lòng ta phải dùng cực hình. Mì có mình đồng ra sắt cũng không chịu thấu. Mà vương dòm thần, nước mắt nó chảy ròng ròng, thình lình ngửa mặt cười ré lên như điên. Con nít vòng xanh, hà hà, cầm phi phụng, hãy nhìn cho kỹ, con nít vòng xanh sắp giết ma vương chúa Sải Lang, giết đi, đừng hòng ta nói nửa lời. Minh Thần thấy dáng ma vương cười ngạo, lại tưởng đến cảnh nó cười bên gốc tùng, trước mẹ chàng khỏa thân co ro khủng khiếp, thần sục sôi máu hận, nâng bỗng tay của Tây Sắc lên, quật huỵch xuống nền đá hòa mà hét. Chó tình, tại sao mi không chịu khai? Mi sợ cái gì? Nếu không khai, ta sẽ cho dòi bỏ rút xương tủy của mi. Ma vương lồm cồm bò dậy, hộc cho một búng máu. Nó lảo đảo dựa cột nhìn pho tượng, nhìn thần, lau mồm cười thét. Còn nít vòng xanh, chúa Sải Lang hấp sát mẹ mi, sao mi không hấp lại ta? Mi có thể làm ta thành cái túi da. Hà hà, ta thích làm cái túi da như mẹ của mi. Minh Thần bực tức trước sự ương ngạnh của ma vương, thần vùng hét lên, nhảy sổ lại, vồ lấy hai vai của nó. Giờ bổng lên, định quật vào cột đèn, nhưng tự nhiên chàng thấy hai cánh tay mình nặng trĩu, giật mình một cái, chợt liếc vào phía bàn thờ. Thật là pho tượng nữ nhân ngồi ngai vàng vùng xa lệ, chảy ướt đầm hai gò má. Mắt lòng lành sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt của thần, coi đầy vẻ xót xa bí ẩn. Lại nhớ đến nguồn gốc mù mịt, thần đặt ma vương xuống hét chìm. Sói tình, mi tàn hại sinh linh, mi đâu có sợ, không dám nói gốc nguồn của ta. Nói đi, mẹ ta là ai, cha ta đâu, phải cũng bị mi sát hại không? Tây Sắc sẳng sặc cười. Gốc nguồn, ha ha, mi làm gì có gốc nguồn mà hỏi, mẹ cha mi cũng vậy. Thần nghiến răng vồ lấy ma vương, dùng điện khí điểm nghiến vào yếu huyệt của ma vương, làm ma vương vùng cười ré lên. còn nít, tao mình đồng già sắt, mi điểm không thấu đâu, chém, chém, tao đợi đấy. Thân nổi giận, xô rầm một cái, mà vừng rụi bắn vào vách, sức xô dồn làm nó hộc ra một búng máu nữa, bỗng nó thở dài chìm giọng. Nghe đây, tao nói nguồn gốc cho, mi từ trên trời rơi xuống, mi là loài nửa khí sinh. Mẹ mi ngồi vào một tảng đá có nhiều khí dương nên tụ thai mà đẻ ra mi, như ông tể vậy đấy. Mi sinh ra trên tay đã có cái vòng xanh như nà tra, có vòng càn khôn sẵn. Mi không có của, ta đuổi theo mẹ mi từ thượng lưu sông Hắc tới biển Thủy hấp sát. Mi là đứa bé không họ, không tên, không nguồn gốc, mi là như vậy đó. Minh Thần giáng mạnh mấy cái, thu hết vầng huyết khí, hiện ra hình mặc quần áo chạm thổ, mang giáp thập đại sơn, trỏ mà vương mà hét. Loạn ngôn, ta có cha có mẹ, có họ tên nguồn gốc, chính mi theo hại cha mẹ ta, mi phải rõ nguồn gốc của ta. 20 năm xưa trên biên thủy trùng khánh phủ, dưới gốc tùng, mi bức bách mẹ ta, có người nghe rõ từng câu, người đó là vị tướng Lạc Thảo Mã Đầu Sơn và Khọc Đại Vương Thoảng Mệnh. Thấy cảnh dã man, ông ta nhảy ra cứu, bị mi hất tung lên cây. Ông ta lúc đó khắp người bôi trát đất bùn, thuốc độc, nên bèn giả chết và nghe cả lời đối đáp qua lại. Cứ như lời ông kể lại, thì mi đã đuổi mẹ ta lâu rồi, không phải bất ngờ mà gặp. Vậy tất mi phải biết kê quê quán, gốc nguồn cha mẹ của ta, nói mau. Tây Sắc lắc đầu, không đáp lại. Tao nói rồi, mi không tin thì tùy ý, mi không có cha, bị gốc nguồn mờ mịt ám ảnh. Minh Thần càng lúc càng nóng nảy, chụp lấy vai của Tây Sắc, cảm giác như vồ vào cục thép, thần lại hét lên. Nói, tại sao mi không nói, đừng để ta phải dùng đòn động. Tây Sắc cười sằng sặc, Minh Thần nổi giận, dùng điện kình thọc tay vào nách. Tây Sắc giật bắn cả mình, run như bị chứng phong kinh, ngã vật xuống. Nhưng nó vẫn cười, thần chụp đôi đen nhìn đám gái hấp tình quát lớn. Bọn người có kẻ nào biết không? Tất cả lắc đầu, một ả đáp. Chuyện 20 năm xưa, chúng tôi mới hơn 20 tuổi, sao biết nổi? Thần lay Tây Sắc vùng hét chìm. Mà vương tứ túc, ta cần biết nguồn gốc cha mẹ. Nếu mi chịu nói, ta thể trước hồn mẹ sẽ tha mạng cho mi. Tây Sắc ngửa mặt cười rú cực kỳ thê lương. Giết, ta không nói, ta càng không nói, mi còn hỏi làm gì uổng công. Rối trí cuồng hận, thần lại hét. Mà vương, ta giết mi tìm nguồn gốc sau. Lần cuối ta hỏi mẹ cha ta là ai, tại sao tượng nữ kia lại khóc. Tây Sắc lắc đầu, Minh Thần hét lên một tiếng, rút soạt lưỡi kiếm đồng quân bổ xuống đầu ma vương. Không chút sợ hãi, Tây Sắc vùng đứng thẳng mình, vươn cổ đón lưỡi thép thần tốc. Đang phục dưới bệ, Đèo Nguyệt Kiều ngóc đầu nhìn lên, kêu rú lên khủng khiếp, phóng vụt người vào ánh kiếm. Đồng âm thần nữ thấy thần nổi giận chém thẳng tay, cũng bật kêu giật giọng. Nhưng ngay lúc thả kiếm, thần lại chợt nghĩ đến nguồn gốc, giật bàn tay lên, cách độ bà thước, chỉ nghe soạt, tóe lửa, ánh thép đảo quanh mình Tây Sắc. Giữa ánh nến vật vờ, mọi người thấy một mảng lông vàng rực bay vù theo ánh kiếm như con bướm vàng cuốn theo gió lốc. Thần cầm lăm lăm thanh tiểu kiếm, trỏ mà vương rùn giọng mà hét. Sói tinh, ta nén giận quá sức rồi, nói mau, cha mẹ ta là ai? Còn nít chớ nhiều lời, xuống âm ti ta cũng không nói đâu, chém tao rồi rút mau lên mặt đất. Cung A Phòng này dựng trên cái mỏ đất đèn, diềm sinh lửa đạn, lôi phục có thể bắt cháy hóa chất, tính mau không chết uổng đấy. Bọn Minh Thần không khỏi rung động tâm thần, hiểu ma vương không dọa. Dưới cung A Phòng này lúc nào cũng tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dịu được che kín bằng kính màu, thỉnh thoảng mới có chỗ thắp nến. Ánh sáng kia chính là những ngọn đèn đất cháy suốt tháng năm. Minh Thần giơ cao tay kiếm mà hét, tại sao mi không chịu nói, mi hấp sát mẹ ta làm cho một nhà tan tác, mẫu tử chia lìa, đến phút này mi vẫn xuôi lòng độc ác, định đem nguồn gốc ta xuống âm ti chăng? Lạnh lùng, ma vương sắc gật đầu, chính thế, ta phải đem bí mật nguồn gốc của mi xuống suối vàng, đừng hỏi thừa lời. Run tay, thần lại hét, sói tinh, mi tàn ác vô lương, tàn ác vô cùng vô tận. Hà hà, con nít vòng xanh, tao là chúa sải làng tứ túc. Thần tiến một bước, toàn thần chấn động, vụt nói như vạn xin. Mà vương, mi không còn một điểm lương tri sao? Ta xin cúi đầu cầu xin ngươi cho ta rõ nguồn gốc. ta, đứa bé lên hai đã phải mồ côi cha mẹ, bơ vơ trong thiên hạ, lang thang nơi rừng thẳm khe sâu, cô đơn tủi nhục chỉ vì ngươi. Nay chỉ còn ngươi biết được nguồn gốc đứa con nít năm xưa, chỉ có ngươi biết rõ người đàn bà lạc mạng. Ta xin ngươi hãy cho ta được biết nguồn gốc của ta. Xem chừng những lời thống thiết của chàng tuổi trẻ mồ côi cũng làm chúa sải lang xúc động, vì nó cứ ngót thần rồi đùi lại, hai chân che mặt, không có dáng tàn nhẫn như trước, lại có vẻ hoảng khi nghe thần nhắc đến cuộc đời mồ côi cô độc của chàng. Lồng ngực của nó nhấp nhô phập phồng mạnh, thân hình rùng rữ. Nhưng khi thần vừa nói xong, nó bỗng hé mắt dòm lên pho tượng thờ, rồi bất thần giống lên như khóc. Còn nít, mày đừng nói nhiều, tao không nói đâu. Diêm Vương Khảo cũng không. Mày có van xin cũng không nói. Sống để dạ, chết tao mang đi. Giờ mày chém tao đi, tao van mày, con nít vòng xanh. Coi, nàng nhìn tao, nước mắt chảy ròng, tao không nói đâu. Vẻ quái gở của Tây Sắc làm thần càng điên ruột. Thần liếc nhìn lên bàn thờ, càng điên thêm vì pho tượng quái đản kia vẫn đổ lệ như mưa, mà ruột gan của chàng càng lúc càng nóng như lửa đốt. Chàng trai thù hận càng giống lên. Sói tình, tao hết nhẫn nại rồi, tao phải giết mi. Mẫu thần ôi, hồn mẹ linh thiêng xin về chứng kiến con chặt đầu, mổ bụng loài cẩu quẩy, mà vương, tao chặt đầu của mi. Dứt lời, thần đùi hai bước. Kìa Nguyệt Kiều, nãy ôm hụt mà vương, vẫn đứng rũ rượi bên vách tả, vùng kêu rú lên, đừng, đừng, và lao tốc vào ôm chầm lấy Tây Sắc. Tây Sắc đưa chân đẩy ra, nhưng lực đã suy kiệt, đẩy không nổi. Võ Minh Thần quát, Nguyệt Kiều, Nguyệt Kiều, giang ra, và thò tay, trái phát trảo kình, nắm tay nàng lôi giật vào phía bàn thờ. Cô gái A Phòng lảo đảo đâm sầm luôn lại phía thần. Thần đưa luôn tay trái túm lấy nàng gạt sang một bên, tay phải chém vụt sang phía Tây Sắc. Căm thủ điên tiết về nguồn gốc không tìm ra, tay của thần vận kình lực, đường kiếm toát ra nhanh như điện, chém xả xuống mạnh như cả bão năm sao Tây Bắc ụp xuống Ma Vương. Nguyệt Kiều, thần nữ, Đồng Âm cùng bọn nữ thuộc hạ Ma Vương đứng quanh đều thấy rõ ánh thép trắng loà chém vụt sắt đầu Tây Sắc như ánh chớp nháng. Mấy nàng vùng kêu lên, đinh ninh Tây Sắc bày đầu. Nhưng đúng lúc lưỡi thép đông quân chém bổ xuống đầu Ma Vương. Thình lình, giữa cảnh im lìm ngột ngạt, bỗng có tiếng quát, khoan, Minh Thần. Vàng như sấm sét rung chuyển cả đền thờ, lẫn tiếng chát mạnh tóe lửa. Một luồng sáng vỡ từ đâu xẹt vào to hơn luồng sáng của võ, quật đúng lưỡi kiếm Đồng Âm, bật giạt hơn hai gàng tay. Giật nảy cả mình, Minh Thần nhấc vụt tay kiếm, đưa mắt nhìn quanh, luồng sáng kia lớn đảo vèo véo trước mặt của Ma Vương. Có tiếng quát đừng chém nữa, Minh Thần chưa hiểu chuyện chi, cũng đật đật thu kiếm về, luồng ánh sáng cũng vút ra ngoài tắt vụt. Mọi người cùng đổ dồn mắt nhìn theo, như một hư cảnh, từ đâu vọt ra một bóng người tầm thước đứng sừng sững giữa khu đền dưới, cạnh cây sáp lớn lung linh, oai nghiêm như bóng thiền thần. Chỉ nghe vút vút là hai bóng nữa từ hai phía nhảy vọt vào, đứng lù lù hai bên bóng trước. Và hai bóng này đều to như hộ pháp, mắt diều hâu, râu quai nón, dẹo bóng chạy dọc thái dương, ngực bằng cánh phản, mặc quần áo khách, còi hết sức ủy tợn. Bóng tầm thước, tay còn cầm thanh gươm sáng quắc, từ từ cắm vào bao đến cạnh và từ từ tiến vào. Hai bóng lực lưỡng kia cũng dập dờn tiến theo, kèm hai bên xế sau hai gàng tay. Cách bệ thờ vài bộ thì cả ba dừng lại. Bao nhiêu cặp mắt cùng đổ dồn không chớp, thần trố mắt nhìn ra vẫn chưa hiểu ai vì cả ba người đều bịt mặt nạ con tằm nằm ngang mắt. Người tầm tước đi đầu mặc quần áo chàm thổ, đầu chít khăn nhiễu tam giang chữ nhân, chân vận vầy vải đen tám đen, giày da thắt quanh bụng, dắt đầy dao, hai bên sườn trễ cặp mắt súng cối, bốn nằm lạm vàng. Các đậm nét chữ dòng máu chúa mèo tộc, thân dáng đành như đá tạc. Còn hai người kia mặc quần áo tàu, nhắc coi dáng dấp bạc họng, súng cối trễ sườn, gươm dao tua tủa cũng biết ngay toàn là tay giang hồ tứ chiến cao bản lãnh. Sau lần mặt nạ khoét ra, ba người mắt sáng như điện chiếu tia ủy võ. Ba khách mặt lạ này đứng lừ đừ nhìn quanh không vội nói. Võ Minh Thần tay vẫn cầm thanh tiểu kiếm đồng quân quát vọng xuống. Các người là ai? Sao lại ra ngăn trở mỗ? Người áo chàm từ từ đưa tay lên, hai người áo đen cùng làm theo. Phật một tiếng, hai tấm mặt nạ rời luôn khuôn diện, ba bộ mặt thật hiện ra lồng động dưới nến. Võ Minh Thần giật bắn người kêu trời kinh ngạc, tiếng thần kêu trời rất to, âm hưởng kéo lê khắp gian nền rộng. Phát độ sức kinh dị cực độ, làm đám nữ nhân cùng giật mình đưa mắt nhìn ba người lạ. Nhìn thần, đoán ngay có chuyện phi thường nghiêm trọng. Quả nhiên sau tiếng kêu, Võ Minh Thần lại vùng bật giọng to hơn và rung dữ dội vì xúc động. Huy huynh trưởng, mười vạn núi, thúc phụ Mã Đầu Sơn, chú Quang Vân Nam. Cả đám nữ nhân vừa nghe mấy tiếng mười vạn núi Vân Nam, ai nấy đều giật mình một cái. Đồng âm bá diện kêu lớn, chúa tể thập vạn đại sơn, thần xạ vô địch tướng, căn nền nín thở. Rung mạnh uy danh người mới đến, người hét tiếng oai võ anh hùng lạc thảo khắp thiên hạ. Và từ lâu đã từng lưu lại trên cõi lục địa Á Đông hàng bao nhiêu giai thoại thần sầu. Và người áo tràm thổ, giày tàu, khăn nam đó chính là bạn thân của chúa mèo Hoàng Su Phi, bạn của các lãnh chúa biên thủy, và là chàng trai Việt hùng cư khắp giải đất mênh mông thiên hiểm mười vạn núi, thần xạ đại vương Hồng Lĩnh. Còn người tàu bên tả, dáng như Trương Phi, chính là chúa ba núi Mã Đầu, Ngưu Đầu, Kê Đầu, khét danh hắn Pạc Học, mà như máy với hiệu Pạc Học đại vương, tên Thoang Mạnh. Và người tàu bên hữu, rầu hứa chữ, trước vốn tay trùm thảo khấu tận bên bắt sáp cáp nhĩ, khét danh đa sát hải sơn vương Quang Lầu. Cả hai tướng giặc núi, giặc biển này đã cảm nghĩa, kính phụng tài, kính nết, bỏ cả giang sơn cương nghiệp đi theo hầu đại vương thần xạ. Cả ba thầy trò chúa mười vạn núi đã từng truyền cho Minh Thần nhiều ngoại thuật, và Pạc Học đại vương Thòng núi Mã Đề chính là viên tướng giặc cách 20 năm xưa từng liều mạng ra cứu mẹ con thần và đem được di hài mẹ thần về giữ trong bản doanh tập vạn đại sơn. Thần cảm ơn coi vào hàng thúc phụ, trong khi chúa thần xạ coi chàng như em. Nghe thần và đông âm kêu, đại sơn vương đưa mắt nhìn quanh, cất giọng sang sảng tựa chuồng đồng. Phải đông âm bá diện thánh quân trong giọng trăm mặt, và nữ chúa phù dung ba biên giới, miệt a phù trải, mỗ đại sơn vương đây. Như máy, Võ Minh Thần cúi rạp đầu kính cẩn, hai chị em thần nữ cũng cúi chào, chỉ có ma vương Tây Sắc, đèo Nguyệt Kiều và đám nữ thủ hạ vẫn đứng im, dừng mắt nhìn. Nghe tiếng bọn thần kêu tên thầy trò thần xạ, cả đám cùng lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng biết chúa mười vạn núi sang có chuyện gì. Em xin chào huynh trưởng và nhị vị thúc phụ. Thật em không dám ngờ huynh trưởng thúc phụ lại sang Nam và xuống cung A Phòng đúng lúc em sắp báo cửu trùng thần. Nhưng sao huynh trưởng lại đỡ cho ma vương cầu quẩy đường kiếm báo thù của đứa em mồ côi khốn khổ này? Huynh trưởng có điều dạy bảo sao? Đại sơn vương thở vào một hơi dài, tiến lên mấy bước. Thong, quong, tiến theo. Tướng Lạc Thảo dõng dạc. Minh Thần, trời còn thương em cho quỳ huynh đến kịp, đỡ nhát kiếm chém đầu ma vương Sắc. Nếu không đợi em, thêm vết thương không bao giờ hàn gắn nổi. Em không được quyền chém ma vương trả thù cho mẹ. Nghe lời thần xạ, Võ Minh Thần kinh dị vô cùng. Chàng trai trố mắt dòm đại sơn vương, người đã thương chàng phải mồ côi và từng cố sức giúp chàng tìm thủ báo oán. Ngày chia tay về nước đã thúc chàng mau trả cừu sâu. Còn Thòng Mình, chúa núi Đầu Ngựa, kẻ đã liều thân cứu mẹ con chàng, cướp di hải đem sang Vân Nam cất giữ, cố đợi con nít vòng xanh khôn lớn và trở về để kể đại cái chết thảm khốc ô nhục của mẹ chàng dưới nanh vuốt chúa Sải Làng Tứ Túc, giờ cũng ngăn không cho báo thù. Run giọng, thần nói như khóc. Tại sao huynh trưởng lại cấm em giết sói tinh, báo đại cửu phụ mẫu? Nó bức hiếp, hấp sát mẹ em thành cái túi da người. Suốt bao năm em khổ công luyện võ, liền 3 năm học bí pháp càn khôn, mong có lúc moi gan mổ bụng loài làng sói, cho hồn oan mẹ được siêu thoát. Tại sao giờ huynh trưởng lại ngăn em? Ma vương cực kỳ hung ác, đến phút sắp chết vẫn nuôi lòng ác, không chịu cho biết gốc nguồn cha mẹ của em. Sao huynh lại cản? Còn chú Thòng, chú cũng thế sao? Chú cũng đã chứng kiến mẹ cháu thọ tử ô nhục cơ mà. Bạc Họng đại vương chớp mi, gãi bộ râu xồm, nói như lạnh vỡ. Chúa soái mười vạn núi ân oán phân minh, không bao giờ làm điều trái lẽ, người đã dạy là phải. Tuy kính bày thầy trò thần dạ, nhưng lòng hiếu tử mười phần xúc động, thần giống lên. Không thể được, nó giết thảm mẹ, còn muốn vùi cả gốc nguồn họ tên quê quán. Giọng giặc, tướng thần dạ cao giọng, ta biết rõ nguồn gốc của em, biết cha mẹ của em, biết họ tên hết. Ta sẽ nói cho em hay khi lòng em lắng dịu, giờ nghe ta mau ra khỏi A Phòng cung. Kinh dị bực bội, thần quên cả lễ phép vùng rống. Không không, xin nói ngay, kẻ mồ côi này phải mổ bụng ma vương, đốt cháy A Phòng, xách đầu cầu quầy lên làm lễ tế song thần. Thần xạ tiến lên bệ mà nói, hãy nghe ta rút đi ngay, chuyện xót ra oan nghiệt tạo hóa đã an bài, không còn cách nào hơn, thòng cũng bảo. Thầy ta dạy là đúng đấy, cháu nên nghe lời, đừng nói biết gì nữa. Thần nói như hét, hướng vào ma vương, không thể được, cha đâu, mẹ là ai, sao không nói, loài độc ác kia. Tần xạ nhìn chàng trai ái ngại, đoạn ngại ngó thòng mình, vẻ lưỡng lự, vụt thở phì mà trầm lời. Đời người đúng thật nhiều oan trái, mình thần hãy nhìn pho tượng trên ngay. Thần cùng chị em thần nữ ngó lên, ai nấy cùng giật mình sừng sốt, thấy lúc này pho tượng không chảy nước mắt nữa, mà ánh mắt long lanh như lộ vẻ hài lòng. Như trong mơ, tiếng đại sơn vương nổi lên trầm trầm. Người thiếu phụ đó chết oan, linh hồn chưa siêu thoát hơn 20 năm nay, vẫn nương cây cao bóng mát đợi giờ phút tang thương này. Đây là lệnh bà thoát xác, mớ di hài của bà ấy hiện còn nằm trên lưng của em. Bà là mẹ của em đó, pho tượng này là mẹ em, bà nàng Thái Trắng. Thần giật mình kêu lên, thần xạ lại tiếp, đó cũng chính là thiếu phụ đã dắt em đi trong giấc mơ lạ dưới đồn Yên Bái. Mẹ em tên Phi Phụng, họ Cầm, một trong ba dòng họ tù trưởng Tiểu Vương, xứ Thái Tây Bắc. Mọi người nín thở nhớ lại cuộc lệnh bà đối thoại với ma vương, thần rung giọng mà hỏi, còn cha em chắc bị chúa Sải Lang hại chứ gì. Giữa cảnh im lặng, tiếng thần xạ lại vang lên, cha em còn sống, tuy trong gang tấc mà xa ngàn trùng. Ngón tay chúa mười vạn núi giơ cao, rơi một vòng rộng, bất thần trỏ vụt vào ma vương chìm giọng, cha em đây, cha ruột của em đây. Tây sắc ma vương hầm cầu quẩy, cả toàn đền muốn đảo ngược, xét đánh màng tay, chưa mạnh bằng lời thần xạ. Võ Minh Thần vừa nghe đã giật bắn người, kêu rú lên khủng khiếp, loạng choạng lùi ngã vào cột, trực đổ gục như con sứa. Mắt trợn ngược, mồm há hốc. Trời, cha ruột em là ma vương Tây Sắc, chúa Sải Lang bốn chân lại sinh ra người, có thể được sao? Thần nữ Đồng Âm, Đào Nguyệt Kiều cũng kinh ngạc không kém Võ Minh Thần. Vừa nghe Đại Sơn Vương nói về nguồn gốc của thần, cả ba nàng cũng giật bắn cả người, kêu sảng, trố mắt dòm ma vương, thần và nhất là Nguyệt Kiều, xem còn xúc động hơn nữa. Cô gái A Phỏng kêu rú lên kinh hoàng, bi thống cực độ, cả ba cùng lầm bầm, không có lẽ, vô lý, không thể tưởng tượng nổi. Riêng Đồng Âm Bá Diện vốn nóng tính nhịn không nổi, vùng lắc đầu nói lớn. Không thể có chuyện đó được, thần xạ chúa Vười Vạn Núi, ngay nổi tiếng là người cẩn trọng, lời nói như rào chém đá, nay có thể phát ngôn từ quái gở đến thế sao? Chúa Sải Lang Tây Sắc Ma Vương là sói tinh tứ túc, lẽ nào lại sinh ra người như Minh Thần? Ôi chao, cha sói con người, cổ kim chưa từng có, gái này tuy biết rõ oai danh thần xạ, nhưng cũng khó lòng tin nổi chuyện phi lý đó. Tây Sắc Ma Vương từ lúc ba thầy trò Đại Sơn Vương xuất hiện, đỡ nhát kiếm Minh Thần, nó lộ rõ vẻ sửng sốt vô cùng. Khi nó nghe Đại Sơn Vương phát giác cốc nguồn, Ma Vương cũng giật hẳn mình, lảo đảo lùi vào sau cột đền như trực kiếm đường chạy. Kịp lúc nghe Minh Thần Đông Âm lộ vẻ hoài nghi, đột nhiên nó cười ré lên sằng sặc như chế giễu. Bắc Thần lạc thảo, sống gần hết kiếp, ta mới được nghe Bắc Thần biết nói đùa ngộ dữ. Mà vương tứ túc là cha đẻ của thằng mặt sắt hai chân, còn cha ruột là ma vương bốn chân. Hả hú, mặt sắt, mi nghe rõ chứ, cha mi là cẩu quầy, mẹ mi là tượng gỗ, nghe chưa? Nghe giọng ma vương đầy vẻ chế giễu, Võ Minh Thần càng hoang mang, nhìn Đại Sơn Vương, chúa mười vạn núi, vẫn thản nhiên trầm mặc, nhắc lại. Minh Thần, ta nhắc lại, mẹ em là Cầm Phi Phụng, dòng Tiểu Vương, xứ Thái Trắng, tượng nguồn Hắc Giang, và cha em chính là Tây Sắc. Gốc nguồn đó cũng làm cho tấm thảm kịch hập sát năm xưa thêm bì đát. Lòng em càng khổ sở, nhưng thà chịu khổ còn hơn không, hay là để chặt đầu cha ruột của em, làm em càng khổ sực, mang tội bất hiếu, cổ kim đại họa, ôm hận muôn đời không giải nổi. Chồng sát vợ thảm kịch đã ghê, còn giết cha càng ghê hơn nữa. Nước không nguồn, nước cạn, người không nguồn gốc, người không bằng cẩm thú. Một nhà em oan khổ, ta không phải kẻ điên cuồng, sao dám nói điều cản rỡ. Giọng nói trầm đanh dõng dạc của viên chúa núi Vân Nam càng làm Minh Thần choáng váng, tưởng vừa lãnh mấy phát búa kinh hoàng, vượt ngoài sức tưởng tượng. Tuy vẫn còn ngờ vực, đầu của chàng trai muốn vỡ đôi, ruột gan đảo lộn, máu trong người sôi sục, chàng trai phải dựa vào cột cho khỏi ngã, thở mạnh, lắp bắp, giọng run dữ dội. Huynh trưởng, em biết huynh trưởng là người thận trọng, nhưng chuyện này thật không sao ngờ nổi, chẳng hay huynh trưởng có chứng cớ nào không? Đại Sơn Vương bước đến bên bệ, đứng cạnh Tây Sắc, nhìn nó phát tiếng trầm uy, vì đại kế thiên hạ, xá gì tai ách của đám dân hèn. Xưa nay, những kẻ mưu việc lớn thiên hạ không từ cả chuyện dữ tợn vô nhân, thường việc lớn chưa thành, tai họa đã buộc vào đầu của mình. Ông cũng là loại người bất hạnh đó, hấp sát chúng sinh luyện bí pháp cản khôn, mong đảo quyền tạo hóa, việc chưa thành, dây oan nghiệt đã buộc ngay vào cổ, hóa loại tứ túc, hấp luôn người vợ thân yêu nhất thành cái túi da người. Hồn oan vợ vẫn hơn 20 năm chưa siêu thoát, tượng gỗ khóc ròng để con thơ lạc đoài bơ vơ khổ sở, mồ côi dốc lòng học thuật về báo cừu cho mẹ, suýt giết lầm cha. Mấy chục năm nay, ông mang lòng hối hận xót vợ thương con, lòng sầu chồng chất không nguôi. Này đứa bé bơ vơ năm xưa đã khôn lớn, một lòng háo hức, đêm ngày tưởng đến cha mẹ nguồn gốc. Ông này tội ác chất chồng, vợ hiền đã thác oan tức tuổi, này con ông đứng kia, ông còn định trốn tránh đến bao giờ nữa. Luồng nhãn tuyến Đại Sơn Vương vừa oai vệ, vừa dịu dàng như chiếu vào tận chiều sâu linh hồn ma vương, giọng ông êm ái, dõng dạc, làm nó như mềm hẳn lòng, đột nhiên ôm mặt rống lên khủng khiếp, nước mắt chảy đầm đìa, lắp bắp. Chúa mười vạn núi đừng nói nữa, muộn rồi, tất cả muộn rồi. Chó sói không đẻ ra người đâu, dĩ vãng tăm tối, hiện tại mịt mù, mà vườn sắc xuống âm đừng làm khổ con nít vòng xanh. Nguồn gốc nặng như ngọn tây phàn, nó không mang nổi đâu, thà nó là đứa trẻ giết thù báo oán còn hơn. Nghiêm giọng, Đại Sơn Vương trầm lời, buột chuyển tiếng lóng giang hồ. Không còn cách nào hơn nữa, nếu chỉ có hai cha con, mỗi có thể giấu được nguồn gốc. Nhưng nay thảm kịch nhà ông đã lan rộng quá rồi, chồng giết vợ thảm, con giết cha lại còn thảm nữa. Nếu không truy ra nguồn gốc, thì anh em đồng huyết thống yêu lầm nhau còn thê thảm đến chừng nào. Vừa nghe dứt lời, Tây Sắc Ma Vương vụt đưa mắt nhìn Minh Thần, đèo Nguyệt Kiều, rồi lại ôm mặt rống lên, coi rất thảm hại. Cả căn đền im lặng mênh mông, tiếng rống Ma Vương nghe đúng tiếng sói tru trăng, võ Minh Thần run run hỏi. Nhưng huynh trưởng dạy, mẹ em bị hấp sát chính là vợ Tây Sắc, chúa Sải Làng Tứ Túc có thể sinh ra người chăng? Gật đầu, chúa Vười Vạn Núi đáp lại, mẹ đệ, phi phụng họ Cầm, con gái của tiểu vương Cầm Văn Dung, em gái Cầm Văn Đại, tu trưởng bên dòng Nậm Na và là vợ chính thất của Ma Vương Tây Sắc Hồng Cầu Quẩy. Khi duyên trời chưa lại, và khách hào hoa tiểu vương Sứ Thái còn là trang tù trưởng Tuấn Kiệt đèo Văn Nàng. Minh Thần Đông Âm cùng bật kêu sừng sốt, sực nhớ lại đêm nọ dưới vùng dinh tù trưởng Cầm Văn Đạt, chính mà Vương Sắc đã tới đuổi nhũ hoa thần, không cho phạm tới con gái họ Cầm. Tự nhiên, thần vụt nhìn Nguyệt Kiều, nhớ luôn lại hồi ẩn trong phòng nàng, hay ngay gần cùng Tây Sắc, không bọn nào dám vào sục kiếm, chàng trai kêu. Không lẽ đèo Nguyệt Kiều cũng là con của Tây Sắc? Vừa buông lời nhẹ như chớp, chúa mười vạn núi thò vụt hữu thủ vào cổ Ma Vương, đảo tay một vòng, thò luôn cái cổ đèo Nguyệt Kiều, cả hai giật mình trực lùi nhưng lại thôi. Dưới ngón tay thần giả đã lấp lánh hai sợi dây chuyền vàng có buộc nửa đồng tiền bẻ đôi. Xịch lại chỗ của Minh Thần đang đứng, tướng Lạc Thảo Vân Nam cao giọng, hiền đệ lấy sợi dây chuyền ra ghép từ nửa đồng tiền. Rùn rùn võ Minh Thần làm theo lời, thần nữ, Đông Âm, Nguyệt Kiều đều trố mắt mà dòm. Nửa đồng tiền trên cổ của thần ghép vào nửa đồng tiền của đèo Nguyệt Kiều thì đúng là vừa khớp. Đại Sơn Vương cầm soi lên ánh nến, khít vào như mộng. Không thấy ánh sáng lọt qua, tự nhiên cả Nguyệt Kiều, Minh Thần đều kêu rú lên kinh hãi lạ thường. Võ Minh Thần lùi lại, trố mắt dòm Tây Sắc, Nguyệt Kiều vùng kêu tiếp. Nếu vậy, Nguyệt Kiều cũng là... Đại Sơn Vương trả lại dây chuyền, giơ tay làm hiệu chặn, nhìn xuống dàn dưới ngoắt gọi. Anh Quang, viên tướng giặc biển râu hứa chữ, vọt lên bực trên. lấy trong sắc ra một cái bát bằng nhôm dâng trước đại vương Sơn. Chúa núi Vân Nam vẫy Võ Minh Thần lại gần chỗ tây xác đứng. Dõng dạc mà nói, ngày xưa khi khám phá ra vụ án thảm sát Lê Gia Trang bên sông Gầm, ta cũng đã dùng phương pháp này định rõ tình máu mủ. Nhờ cách này, Lê Thế Dũng đã biết tuần phủ Lê Hoàn là cha của Dũng chỉ là kẻ đại gian ác gây nên thảm kịch, còn Ngọc Long Chủ, kẻ vẫn bị coi là con quỷ tiền kiếp tội ngũ luân của dòng họ Lê, lại chính là cha ruột của Dũng, nạn nhân khốn khổ của người em gian ác. Nay ta dùng lại cách đó. Dứt lời, tướng núi Thập Vạn bất thần rút soạt ra một ngọn liễu đao đâm vụt vào chân vuốt của Ma Vương Tứ Túc. Nhanh và tài tình đến nỗi nó chỉ hơi giật mình một cái, chưa kịp cử động, mũi dao nhọn hoắt đã nhích lách đun vào kẽ vuốt đâm trúng đầu ngón chân. Tướng núi vươn tả thủ túm ngay lấy bàn chân đó, kéo đặt lên miệng bát nhôm quang lầu đang cầm. Từ trong kẽ vuốt tia ra một dòng máu nhỏ phun xuống lòng bát như bơm ống chích. Võ Minh Thần đứng bên kia đang nghền cổ dòm, bất thần, thần tướng núi Vân Nam lại quay mũi đao lách chích xoẹt một đường vào đầu ngón tay út của Minh Thần. Phản ứng tự nhiên, thần hơi giật mình rụt tay lại, nhưng Đại Sơn Vương đã lẹ tay nắm ngang lấy cổ tay của chàng kéo đặt lên bát nhôm. Lại một tia máu phọt ra nhỏ như đầu kim chích, rõ tòng tòng xuống lòng bát. Bên trái máu